Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 244, chương 243 beta lúc vấn đề. Đối với Kirito nghĩ tập được tâm nhãn, một chuyện, Rama mặc dù không có cảm giác đến mức hoàn toàn không có khả năng, lại cũng cảm thấy hy vọng không lớn, có thể tập được tâm nhãn. Đồng dạng người mặc dù cũng là tồn tại, nhưng bọn hắn hoặc là đắc đạo cao tăng, hoặc là trí cao thánh nhân, còn có thậm chí là trên võ đạo đi đến cực hạn đại sư. Kirito có thể làm được sao? Quả thật, Kirito thiên phú cũng không tệ. Đối trò chơi yêu quý liền Rama đều không thể nói chính mình liền có thể thắng nổi hắn. Đối người chơi kỹ thuật cũng nắm giữ được rất nhanh. Ban đầu ở kiếm kỹ tăng cường huấn luyện bên trên, Rama tốc độ cũng còn không có Kirito tới cũng nhanh, chứng minh hắn vẫn rất có tiềm lực. Chỉ là, cái này có thể nhường Kirito đi đến tâm nhãn, cao độ sao? Cái này phải xem Kirito tạo hóa. Rama chỉ là một bên đang mong đợi, một bên lại nghĩ như vậy. Ngược lại, dù như thế nào cũng không sánh nổi ta. Này phần tính trẻ con, cách khám phá thế gian hết thảy cũng rất xa a. Rama liền dưới tình huống như vậy, đem tâm nhãn cơ sở dạy cho Kirito, sau đó hai người liền lại bắt đầu lại từ đầu cày quái. 10 phút đồng hồ về sau, Kirito đánh chết con thứ 14 cỡ nhỏ cây ăn thịt người. Rốt cục thăng cấp, bất quá, cùng Rama khác biệt, Kirito đem năng lực điểm số phân phối vì 1 điểm strength cùng 2 điểm agility. Xem ra là nghĩ như lúc trước nói như vậy, bỏ qua tấm chắn, chuyển thành tốc độ hình một tay kiếm sử. Thêm điểm khác biệt, đã chú định Rama cùng Kirito dù cho đều là một tay kiếm làm. Chỗ đi đường lại cùng người bên ngoài khác biệt. Bình thường một tay kiếm sử là tiên phong, dùng kiếm cùng lá chắn làm chủ yếu chiến đấu thủ đoạn. Kirito là tốc độ hình, đoán chừng hội linh hoạt vận dụng kỹ thuật cùng kỹ xảo. Đi đến dựa vào một thanh kiếm tới cùng kẻ địch chu toàn mức độ A. Rama thì là trước nay chưa có loại hình mới, dựa vào sứ ma đối với địch nhân tiến hành ảnh hưởng. Lại dựa vào ném mạnh tới dụ địch cùng cắt ngang. Cuối cùng lại dựa vào một tay kiếm kiếm kỹ làm một kích chí mạng. Hai người lợi dụng riêng phần mình phương thức chiến đấu. Tại trải qua 1 giờ điên cuồng cày quái về sau, song song thăng lên 3 cấp. Tại trong lúc này, hai người vận khí coi như không tệ, đã gặp gỡ một con nhuốm máu đào cỡ nhỏ cây ăn thịt người. Đem đánh giết, theo hắn thân bên trên thu được nhiệm vụ này đạo cụ. Có thể hoàn thành bên trong một cái người nhiệm vụ, nhưng hai người đều không có như vậy dừng lại, vì hấp thu điểm kinh nghiệm tiếp tục điên cuồng cày quái. Mãi đến thăng lên cấp 3 về sau mới gặp được cái thứ hai cỡ nhỏ cây ăn thịt người. Từ Kirito đem đánh giết, đạt được cái thứ hai noãn, cho đến lúc này, hai người mới đều ngừng lại, lộc cộp, thải hồng hoa điệp liền lệch ra cái đầu. Đột nhiên phát ra dạng này tiếng kêu, cái này tiếng kêu cùng phát hiện quái vật tiếp cận có chỗ khác nhau. Nhường Rama cùng Kirito phương mới dừng lại tiếp tục cày quái cử động. Thế nào? Kirito nghi hoặc hỏi thăm. Đối với cái này, tại beta thời kỳ đã từng có kinh nghiệm Rama nói như vậy. Này đồng dạng là một loại cảnh báo, bất quá không phải nhằm vào quái vật, mà là nhằm vào người chơi. Nói cách khác nói như vậy, có người chơi tới gần rồi. Đồng người vì đó ngơ ngác, Rama lại là xem thường nhún vai. Dù sao, nếu có người chơi tới gần liền sẽ gọi. Cái kia tại đường lớn trong vùng, thải điệp không phải bận đến miệng chua sao? Rama giống như cười mà không phải cười nói một câu như vậy. Càng chuẩn xác mà nói, phải nói là có tới gần. Rama lời nói, nhường Kirito đầu tiên là mở to hai mắt, lập tức cũng phản ứng lại, nắm chặt vũ khí, dùng ánh mắt cảnh giác, quét hướng 4 phía, tìm địch, kỹ năng bổ chính Kirito phạm vi tầm nhìn, khiến cho hắn dù sao cũng hơi phát hiện, ngoặc kép, hoàn toàn chính xác có người chơi trốn đi. Kirito liền hạ giọng mở miệng, đối phương hẳn là sử dụng ẩn nấp kỹ năng a, kỹ năng này tác dụng đang như kỳ danh, chính là có thể nhường người chơi ẩn nấp đứng lên, không bị phát hiện kỹ năng. Đương nhiên, xem độ thuần thục cao thấp, ẩn nấp hiệu quả cũng sẽ có điều chập trùng, mới có thể bị Kirito tìm địch cùng thải hồng hoa điệp chi giác phát hiện. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Rama nhếch miệng, nói, xem ra, có cùng là beta thời kỳ người chơi đến đây. Cách Akihiko Kayaba tử vong trò chơi tuyên cáo vẻn vẹn, đi qua mấy giờ mà thôi. Bình thường người chơi hẳn là không thể lại đến nơi này. Chỉ có tester mới biết được nơi này tồn tại, có thể tại ngắn ngủi không đến mấy canh giờ bên trong. Đi vào nơi này, đối phương hẳn là cùng Rama cùng Kirito đánh lấy một dạng chủ ý, tức muốn hoàn thành A New Blade nhiệm vụ, lại muốn chạy tải tất cả mọi người đằng trước, mượn nơi này quái vật đến đề thăng đẳng cấp a. Ngoặc kép, chúng ta đi thôi. Kirito thấp giọng nói một câu như vậy, ngược lại cấp bậc của chúng ta đã tăng lên tới cùng cỡ nhỏ cây ăn thịt người nhất trí. Điểm kinh nghiệm thu hoạch trình độ đã trên diện rộng giảm xuống, lại đã được đến hai cái noãn, tranh thủ thời gian cầm tới thù lao, tăng lên lực công kích về sau, lại đến cao cấp hơn quái vật tuôn ra đi. Nghe vậy, Rama cũng không có dị nghị, ngược lại chúng ta đã đánh chết hàng loạt cỡ nhỏ cây ăn thịt người. Quái vật tuôn ra suất đã giảm xuống không ít, tặng cho người khác cũng được. Rama như vật phụ họa Kirito. Như thế như vậy, Rama cùng Kirito cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Kỳ thật, hai người đều biết, đối phương cũng không nhất định liền sẽ từ bỏ ý đồ. Nếu như đối phương cho rằng Rama cùng Kirito đã đánh tới noãn, muốn từ Rama cùng Kirito trên thân trực tiếp cầm tới noãn, hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí là để mắt tới hai người tài sản, cái kia rất có thể sẽ tâm sinh ác ý cũng khó nói. Bất quá, hiện tại sao đã biến thành tử vong trò chơi, không có khả năng có người hội ngu đến mức vì như thế ngay tại ngoài vòng tròn PK người chơi a. Kirito nói xong như vậy chỉ là, liền chính hắn đều không có phát hiện, trong lời nói của mình, tự an ủi mình thành phần ngược lại tương đối cao. Nếu là thật biến thành như thế, Kirito khẳng định không chịu được nghĩ như vậy. May mắn, đợi đến hai người rời đi khoảng cách nhất định lúc, thải hồng hoa điệp cảnh cáo ngừng lại, Kirito cũng không có phát hiện đối phương có cùng lên đến dấu vết. Kirito lúc này mới thở dài một hơi, ngược lại là Rama, vẫn như cũ gương mặt lơ đễnh, chẳng qua là bởi vì bên này có hai người, mà lại đều là cùng đối phương một dạng tester, đối phương mới không dám tùy tiện đi lên đắc tội a. Đương nhiên, không dám PK cũng có thể là một cái lý do. Tựa như Kirito theo như lời một dạng, cái trò chơi này đã là hàng thật giá thật tử vong trò chơi. Không ai dám tùy tiện PK, tạo thành tử vong của người khác a. Cứ như vậy, đem đẳng cấp tăng lên tới cấp 3 hai người thiếu niên rời đi rừng rậm. Một lần nữa về tới Huruka, chờ đến hai người cùng một chỗ trở lại thôn trang này bên trong lúc. Thôn trang trong sân rộng đã có thể thấy mấy tên người chơi thân ảnh. Những người này hẳn là cũng đều là beta người chơi, đồng thời cũng đều là một tay kiếm làm, cho nên mới sẽ nhanh như vậy liền lại tới đây a. Mà những người này thấy Rama cùng Kirito lúc, đồng dạng lộ ra ánh mắt cảnh giác. Chỉ là, khi bọn hắn thấy Rama trên bờ vai ngừng giữ lại thải hồng hoa điệp về sau, trên mặt cảnh giác liền biến thành giật mình. Cái kia sẽ không phải là, liền là người kia đi. Beta thời điểm duy nhất đạt được sứ ma cái kia. Hứ, quả nhiên lại dựa vào khi đó kinh nghiệm khiến cho ma nắm bắt tới tay. thật sự là xảo quyệt. Cái kia mấy tên người chơi liền lần lượt làm ra dạng này xì xào bàn tán. Ngay sau đó thật nhanh rời đi. Nhưng mà, này lại làm cho Kirito lộ ra lo lắng ánh mắt. Rama, ngươi, ngay sau đó, Kirito tựa hồ chuẩn bị nói cái gì. Thế nhưng là, Rama lại là ngăn trở hắn. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Rama thản nhiên nói, bất quá. Này là không thể tránh được sự tình. Liền binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn đi. Lưu lại nếu như vậy. Rama tự mình hướng về phía trước, đi đến cái kia tòa nhà nhà dân. Ngoặc kép, Kirito chỉ có thể trầm mặc, sau đó đi theo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.